Sát Vương, chương 519, đối thủ cường đại. Gocchuyenaudio.com. Người bên ngoài liền đi về chỗ vừa rồi kích đấu với Ngũ Độc Thi Vương, Ngũ Độc Thi Vương vẫn đang bị trói chặt giống như đòn bánh, nhưng sau khi mất đi khống chế thần hồn và liên lạc khí tức với Ngũ Độc Thiên Sư, thần sắc hắn liền trở nên điên cuồng, trông hai mắt tràn ngập vẻ khát máu cuồng bạo, trong miệng cũng phát ra từng đợt rít gào thê lương đặc biệt chói tai. Đường Tiêu đứng trong thần đan nghe thấy tiếng rít gào này cũng không kìm được tâm thần hoảng hốt. Người bên ngoài không chút khách khí huy động hai nắm đấm, từng quyền điên cuồng đánh lên người, lên đầu Ngũ Độc Thi Vương, đánh cho tới khi vẻ khát máu cuồng bạo trong mắt Ngũ Độc Thi Vương chậm rãi chuyển hóa thành vẻ sợ hãi, tiếng rít gào trong miệng cũng biến thành tiếng gào thét. Cuối cùng Ngũ Độc Thi Vương mạnh mẽ bị người bên ngoài đánh cho mình đầy thương tích, rơi vào hôn mê. Người bên ngoài khẽ động niệm lực, lập tức thu Ngũ Độc Thi Vương vào trong thế giới ý niệm trói lại, sau này cho dù Ngũ Độc Thi Vương tỉnh lại cũng không cách nào tạo ra đợt sóng phản kháng nào trong thế giới ý niệm của hắn. Sau khi thu Ngũ Độc Thi Vương vào bên trong, người bên ngoài lại đi đến chỗ thân thể của Ngũ Độc Thiên Sư vừa rồi bị phá hủy, cấm chế sư trẻ tuổi mới vừa rồi còn hấp hối đã trọng thương chết đi, nhưng hắn ngược lại có mang theo một túi trữ vật. Trong túi trữ vật có một số đồ vật Ngũ Độc Thiên Sư cất giữ trong thế giới ý niệm lúc trước, phần lớn là các loại tài liệu chế độc, còn có một số độc trùng đã chết. Người bên ngoài còn tìm được trong túi trữ vật một bản cấm chế đạo, xem chừng là một bản tâm đắc của hắn đối với nghiên cứu cấm chế. Người bên ngoài giao cấm chế đạo lại cho cấm chế song thù. Cấm chế song thù vô cùng mừng rỡ, hai tỷ muội nghe nói người trẻ tuổi kia chết rồi, nhất thời thổn thức một hồi. Theo các nàng thấy, người trẻ tuổi kia có một số độc đáo đối với nghiên cứu cấm chế, đợi một thời gian, tu vi cấm chế của hắn thậm chí sẽ ở trên các nàng. Đương nhiên người bên ngoài nói chuyện với cấm chế song thù, Đường Tiêu ở bên trong thần đan đều nghe thấy, trong mắt cấm chế song thù cũng không cảm thấy Đường Tiêu này có gì khác thường. Sau khi người bên ngoài thu thập xong tất cả, tiếp tục dựa theo chỉ dẫn bên trong phong bạo thiên lô, xông về phía phá giới tinh. Khi hắn đi qua, những kỳ trùng yêu thú có ý đồ ngăn cản hắn tựa hồ đều bị lưỡi đao cung tên do Long Tinh Trần Vụ huyễn hóa vờn quanh người hắn tiêu diệt trong nháy mắt, thậm chí không có cả lực hoàn thủ. Đường Tiêu trốn bên trong thần đan âm thầm kinh hãi không thôi, những kỳ trùng yêu thú bên trong tầng thứ tư này, ngay cả đoàn người khất cái gầy yếu đều phải kiêng kỵ mấy phần, trên đường đi qua cũng phải cẩn thận từng bước mới có thể thông hành, còn người bên ngoài này lại hoàn thành tất cả chỉ trong nháy mắt, điều khiển của hắn đối với Long Tinh Trần Vụ cũng càng ngày càng thuận buồm xuôi gió. Một đối thủ cường đại như vậy, sau này làm thế nào cướp đoạt lại thân thể từ trong tay hắn, thật đúng là một chuyện đại phiền toái. Gocchuyenaudio.com. Người bên ngoài dừng bước trước bức tranh thạch bích, đoàn người khất cái gầy yếu tiến vào, hắn nhìn bức tranh cười lạnh mấy tiếng, sau đó điều khiển Long Tinh Trần Vụ hóa thành vô số mũi tên trong suốt bắn vào trong bức tranh trên tường, sau một tiếng bạo nổ tất cả mũi tên tự bạo liệt ra, trên vách tường xuất hiện một cái động lớn, người đó nhảy vào trong đại động trên thạch bích lập tức tự hành phong bế lấp đầy. Xem ra thạch bích này có cấm chế nào đó cực kỳ cường đại, trước đó đoàn người khất cái gầy yếu có thể đi vào bên trong, là do sử dụng pháp bảo đặc biệt, còn người bên ngoài chỉ dựa vào Long Tinh cường hãn, cứ như vậy xông thẳng vào trong. Rất hiển nhiên chỗ ở của phá giới tinh mà phong bạo thiên lô nhắc tới là tầng thứ 5 của phong bạo thiên nhãn, cho nên người bên ngoài tựa hồ men theo bước chân của đoàn người khất cái gầy yếu cưỡng ép xuyên qua vô số đạo thạch bích giống như trước đó, sau 2 ngày đi tới cạnh một truyền tống trận. Lúc trước đoàn người khất cái gầy yếu tới đây phải mất thời gian hơn 10 ngày, vậy mà người bên ngoài chỉ dùng thời gian 2 ngày đã tới được truyền tống trận. Do dự trong chốc lát, người bên ngoài lấy ra mấy khối thượng phẩm linh thạch phát động truyền tống trận, không bao lâu, hắn đã bị truyền tống vào trong hư không. Vừa tiến vào trong hư không, Kim Ti Lân Giáp Ấu Long gần người tiểu cửu cửu trong thế giới ý niệm của người bên ngoài liền bắt đầu trở nên bất an, người bên ngoài thả nó ra, thần trí tiểu cửu cửu chưa hoàn toàn khôi phục không ngừng kêu gào bay về phương hướng nào đó, người bên ngoài mang theo tiểu cửu cửu bay nhanh tới bên ngoài một khối cự băng. Sau khi tới bên ngoài cự băng, tiểu cửu cửu lao về phía bóng đen chính giữa khối băng tinh không ngừng kêu giống lên, người bên ngoài nghi hoặc bay xung quanh cự băng mấy vòng, sau đó vung cự quyền, đột nhiên đánh thẳng vào khối cự băng. Kết quả trên cự băng lóe lên một đạo tinh quang mãnh liệt bắn người bên ngoài ngược ra ngoài. Người bên ngoài chịu ít tổn thương, trong miệng bắt đầu mắng chửi, sau đó lại điều khiển Long Tinh Trần Vụ bên người hóa thành mũi tên, trường mâu điên cuồng công kích khối cự băng kia, nhưng phòng hộ trên cự băng không phải cường đại bình thường, người bên ngoài đã dùng hết biện pháp đều không thể nào phá hư được cự băng này. Sau khi gọi cấm chế song thù, lại để cho Ngân Tử Phong cắn xé, thử qua các loại biện pháp mà áo bỉ lão ma cố vấn, người bên ngoài vẫn không có cách nào phá hủy khối cự băng kia, cũng không biết tiểu cửu cửu tại sao lại có phản ứng mãnh liệt như thế với khối cự băng. cuối cùng người bên ngoài đành phải từ bỏ, không cách nào khuyên nhủ tiểu cửu cửu chưa hoàn toàn khôi phục thần trí rời khỏi ấu long, hắn đành phải đánh ngất nó đi, sau đó cưỡng ép thu vào bên trong thế giới ý niệm. Sau đó người bên ngoài cảm ứng chỉ dẫn bên trong phong bạo thiên lô, một lần nữa bay về một phương hướng đã xác định, sau mấy canh giờ, một số thất thải huyễn quang xuất hiện ở cách đó không xa, rất hiển nhiên người bên ngoài đang bay tới một vết nứt không gian. Vết nứt không gian này giống như một cái miệng lớn mở rộng, bên lề chứa đầy gai nhọn, giống như răng nanh, điều này càng khiến nó giống như một cái miệng khủng bố. Gần chỗ vết nứt không gian, có một truyền tống trận cỡ lớn bồng bềnh trong hư không, cũng không biết truyền tống đến chỗ nào. Gocchuyenaudio.com. Ngoài ra, đoàn người khất cái gầy yếu đang chỉnh tề đứng bên ngoài vết nứt không gian, người bên ngoài vừa nhìn thấy cảnh tượng này, liền có chút kinh ngạc, đại khái không ngờ lại gặp đến 5 tên ăn mày gầy yếu ở nơi này, cách chương.